Phúc Đức Thiên Quan, chương 16, chuẩn bị phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ địa gia hơi kinh ngạc, hắn vừa mới cho Hoàng Thiên hộ pháp, bởi vậy có chút cảm ứng, không khỏi nói, tiểu tử ngươi hậu tích bạc phát, có chút đột phá là bình thường, chỉ là ngươi căn bản thần tính cũng quá tráng kiện một chút, có thể thấy được nền móng không tầm thường Ngô Hoàng Thiên vậy kỳ quái, chỉ nói. Ta cũng chỉ là phổ thông địa linh đắc đảo, nơi nào đến cái gì bước chân, mặc dù là trời sinh thần linh, nhưng lại không phải tiên thiên thần thánh. Thổ địa gia cũng chưa từng thấy qua mấy cái địa linh đắc đảo địa thần, chỉ coi địa linh cũng như đây, là được hậu thổ nương nương yêu ái tồn tại. Nhưng chính là hắn loại này thiện quỷ cất nhắc quỷ thần, những năm gần đây thể nội luyện hóa căn bản thần tính, kỳ thật cũng là cọng tóc lớn như vậy mảnh. Căn bản không có Hoàng Thiên như thế hùng hậu tiền vốn. Những này đồ vật cụ thể vận dụng, ngươi lại tự mình tìm tòi, ta cơ bản đã giải nghĩa. Thổ địa thấy thời gian không còn sớm, bởi vậy dựng lên mây vàng liền nói. Lão Phu đi trước, nhớ được ngày mai tham gia huyện thành bên trong kiểm tra, chúng ta ngươi tin vui. Hoàng Thiên còn muốn giữ lại, thổ địa liền ngồi Hoàng Vân Phi đi rồi. Hoàng Thiên đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau. Trở về tới đất trong huyệt. Bây giờ bản thân có được hai đầu thần tính, nhưng cũng không hữu hiệu vận dụng pháp môn, chỉ có thể như là biên bánh quẩy dây thừng một dạng, hai cỗ tập kết một cỗ, đến tập trung lực lượng. Đến như thần tính phác họa phù lục, hóa thành bản thân. Thần thuật thì là cần chờ đến du thần cảnh giới, tiến giai âm thần thời điểm, mới có thể làm được, tạm không muốn hắn. Chẳng qua hiện nay độn địa thuật cũng càng nhanh, trốn chạy tỷ lệ cũng lớn tăng lên nhiều, thể nội có thể chứa đựng địa khí càng nhiều, trải vuốt đại địa cũng càng vì buông lòng. Như thế, liền có thể rất nhanh liền có thể đem trước tìm kiếm đến thứ ba nơi phong thủy bảo địa mở ra địa linh bảo huyệt đến, tam vị nhất thể đà thông về sau, địa khí thuận mạch lạc bù đắp nhau, liền có thể hóa thành một đầu vi hình địa mạch, đến lúc đó chính là bay vọt về chất, có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng Hoàng Thiên còn có thể bởi vậy thu hoạch địa đạo công đức, còn thuận tiện thành công đột phá, gia tăng thần tính, ngưng luyện thần đạo hạt giống, bước vào du thần chi cảnh. Mà lại địa mạch một thành, hắn linh tính hóa thành long xà, đến lúc đó bản thân luyện chế căn bản thần khí, địa thần bảo ấn, cũng coi như có khí linh. Dù sao những cái kia sơn thần, đều là cầm xiên thép, trên lỗ tai, hoặc là trước ngực, lại hoặc là dưới chân, treo rắn. Thượng cổ sơn thần, càng cơ hồ tất cả đều là thao rắn chi thần, mà ngày mai thông qua thành hoàng phủ phỏng vấn khảo hạch về sau, nghe thổ địa gia nói còn có một bút ban thưởng nhập kho, là ngay cả lấy mấy năm trước bổng lộc, đi theo phát hiện ma tu ban thưởng, chỉ sợ giá trị không ít. Có những này, Hoàng Thiên căn cơ xem như vững vàng, lại hướng một cái phương hướng chậm rãi phát triển liền dễ dàng nhiều. Chính phù hợp quẻ khôn, dày xương. Băng cứng đến địa đạo triết học. Hoàng Thiên sau khi đột phá tâm tình thật tốt, lại thuận tiện vuốt thuận tương lai phát triển nhạc dạo, bởi vậy trong lòng đại định. Sau đó liền bắt đầu công việc lu bù lên, đầu tiên là đem đinh ba pháp khí tế luyện, đánh xuống lạc ấn, đem vận dụng đến được tâm ứng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại căn cứ thổ địa gia kiến nghị, đem hậu thiên linh căn ngân hạnh hạt giống gieo trồng xuống, tìm một cái hướng dương địa phương. Có thể hấp thu thái dương mang tới năng lượng cùng sinh cơ. Hoàng Thiên cũng không có cái gì khác đồ vật, chỉ dùng địa khí tầm bổ, lại đem quỷ tu hòe âm tiên tử cho nguyệt lộ, giọt mấy giọt, nhỏ tại hạt giống trên da. Nguyệt hoa đối cỏ cây cực kỳ hữu hảo, thực vật thành tinh hóa yêu, phần lớn là chịu đế lưu tương ân huệ. Nhưng không thể một lần ngã hết, không phải dễ dàng chết cóng hạt giống, trừ hôm nay, về sau vẫn là cần một ngày một giọt. Đến tỉnh lại hạt giống bên trong sinh cơ tạo hóa, khiến cho nảy mầm. Như thế tinh hoa của Nhật Nguyệt, linh của thiên địa cơ, đều tính có, Hoàng Thiên liền đợi đến hắn nảy mầm là được. Sau đó lại cầm xiên thép nhỏ bắt đầu quơ múa, sơn thần đồng dạng đều có đinh ba, nhưng cái này cũng không hề có thể làm địa thần quyền hành chi khí, Hoàng Thiên cầm cũng chỉ có thể làm binh khí, chỉ là dáng người thấp bé, cầm xiên thép cũng không còn cái gì lực uy hiếp. Hãy cùng Tom và Jerry bên trong ác ma Jerry một dạng, chỉ là bản thân không có ác ma tiểu dương sừng, cũng không có cái đuôi thật dài, cùng cánh rơi. Bất quá cầm xiên thép thi triển pháp thuật, ngược lại là có thể tiêu hao biến ít, nhất là điều động. núi đá, 10 phần thông thuận, hẳn là trong đó có thạch yêu tinh thạch bố trí. Chỉ là cái này tinh thạch, đến tột cùng là thạch yêu cái nào bộ vị, Hoàng Thiên thì không cần mà biết. Đại địa là trong ngũ hành thổ hành biểu tượng, trong đó thổ lại phân mậu thổ cùng mình thổ. Trong đó mậu thổ tính cương, mình thổ tính ngu, cái trước vì núi thạch kiên cứng rắn chi vật, hậu chiêu là bùn đất bụi bặm, nhỏ bé mềm mại chi vật. Cái này tiểu cương xiên, chính là một cái có thể điều động mậu thổ pháp khí. Hoàng Thiên có thể mượn nhờ kiện pháp khí này tu luyện cái gì? Địa thứ nhô lên, loại hình pháp thuật, từ địch nhân nửa người dưới cắm vào, có thể sự nửa mà công bội. Nghiên cứu một hồi làm sao điều khiển nham thạch, Hoàng Thiên liền đi nhìn sẽ sách, đã làm gì kiểm tra chuẩn bị, cuối cùng càng là mỹ mỹ ngủ một giấc. Chờ lấy ngày thứ hai trời chưa sáng, nhưng đã chim hót côn trùng kêu vang thời điểm, Hoàng Thiên liền tự nhiên mà vậy tỉnh lại, tinh thần sung mãn, tinh thần bội bồng. Bởi vì sợ đến trễ, mặt khác Hoàng Thiên cũng muốn sớm đi thăm dò nhìn xem xét. Bởi vì thổ địa gia nói qua, nhiều như vậy cái danh ngạch, liền có hơn 200 người đi tranh đoạt, cuốn tới cực điểm. Như thế Huyền Thiên liền nghĩ lấy sớm đi, sớm đi phỏng vấn hoàn thành, không phải chờ lấy đằng sau tiến hành phỏng vấn, chỉ sợ phỏng vấn quan đều không nhịn được. Bởi vậy, bất quá ngày mới vừa sáng, Hoàng Thiên liền thoát ra động phủ, triệu hoán đến Vân Tước Bách Linh Nhi, đem đảo dược tiên từ dược hoàn cho ăn một viên cho nàng, sờ sờ đầu, nói cho nó biết hôm nay bay thẳng đến huyện thành bên trong đi, tốc độ nhanh một chút. Bách Linh Nhi ăn đan hoàn, uyển chuyển kêu vài tiếng, sau đó run lẩy bẩy lông vũ, liền thấp ép xuống đến, gọi Hoàng Thiên ngồi vào nàng trên lưng đi. Hoàng Thiên ngồi lên, lại cảm thấy hơi nhỏ, nguyên lai mình thân thể lớn rồi một chút, nhưng lại không biết Bách Linh Nhi còn có thể cõng đi được bản thân sao. Cũng may Bách Linh Nhi vẫn là rất cường tráng, rất nhanh bắn nảy cất bước, cánh phành phạch hai lần, liền hướng huyện thành nơi nào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên địa phương muốn đi, là Kỳ huyện thành Hoàng Phủ, Kỳ huyện là Đông Cực Châu biên thùy huyện nhỏ, lệ thuộc vào Tường Bình Phủ. Mà Đông Cực Châu lại cùng Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu tiếp giáp. Chỉ là Đông Cực Châu là người thần trị thế lục địa lục, mà Man Hoang Châu thì là chưa từng khai hóa, thượng cổ vu giáo vị trí, Man Hoang Châu bên trong, vu, ma, thần, tiên, Phật có, trong đó lại lấy vu giáo lớn nhất, thờ phụng chính là thượng cổ linh vu. Đến như Thiên Yêu Châu, thì là yêu tộc trị thế, trong đó có yêu đình, trong đó chúa tể giả là yêu hoàng, bách tộc lại vọt, tự có trong đó chuẩn mực. Ba tòa châu lục tùy theo một tòa thần sơn ngăn cách ra, núi này tên là Tam Giới Sơn, trên có vạn thần kết giới, có thể phòng ngừa yêu ma lén qua mà tới. Tổng thể mà nói, toàn bộ lớn cửu châu đều là thần đạo trị thế, chỉ là trị thế chủ thể đối tượng không lớn giống nhau, yêu thần cũng là thần, vu thần cũng là thần, ma thần vẫn là thần. Mà Hoàng Thiên vị trí sơn lâm, chính là vạn thần sơn mạch ngoại vi sinh trưởng ra tới một phiến lớn địa phương, thuộc về Kỳ huyện vùng đồng nội. Bách Linh Nhi chờ đi Hoàng Thiên rất nhanh bay đến Kỳ huyện huyện thành bên ngoài, rơi xuống, lại là không thể bay vào trong thành. Cách chương